Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 981, gửi đấu thọ nguyên đan. Sau 5 phút, Tô Nghĩa đi tới sàn bán đấu giá phụ cận. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái hình bầu dục cự kiến trúc lớn vật. Nhìn qua liền tựa như một cái tiểu hình sân bóng một dạng. Tại tòa nhà này một bên, có một cái vé cửa sổ. Này tế, bên ngoài đang đứng một loạt người chờ lấy mua phiếu. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, đi thẳng tới đội ngũ đằng sau xếp hàng. Vé tốc độ vẫn là rất nhanh. Chưa được vài phút, thì đến phiên Tô Nghĩa. Mua sắm vé thường vẫn là vé khách quý. Vé thường một viên thấp trung phẩm linh tinh một chương. Vé khách quý 50 viên trung phẩm linh tinh một chương. Phụ trách vé bên trong ăn ở viên cũng không. Ngẩng đầu lên nói. Khá lắm, thật sự là đầy đủ quý. Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Hội trường đấu giá to lớn như thế. Chỉ ít có thể lấy bán mấy ngàn tấm phiếu. Nếu như có thể toàn bộ bán đi. Tuyệt đối là một khoản không ít thu nhập. Thì liền hắn đều có chút trông mà thèm. Gặp Tô Nghĩa chậm chạp không có trả lời. Bên trong ăn ở viên ngẩng đầu đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Không nhịn được nói. Ngươi đến cùng có mua hay không? Tô Nghĩa đem mũ lưỡi chai hạ thấp xuống áp. Thấp giọng nói. Không mua. Không mua phiếu ngươi đến xem náo nhiệt gì. Đi một bên. Tốt nhất đừng tại đây quấy rối. Công tác nhân viên sầm mặt lại. Cảnh cáo một tiếng. Tô Nghĩa cũng không tức giận. Cười nói. Ta là tới gửi đấu đồ vật. Ồ. Công tác nhân viên sắc mặt hòa hoãn một tia. Hỏi. Ngươi muốn gửi đấu cái gì? Tô Nghĩa áp sát tới. Hạ giọng. Thọ nguyên đan. Phía sau của hắn còn có không ít xếp hàng chờ lấy mua phiếu người. Vì phòng ngừa bọn họ nghe được. Tiếng nói rất nhỏ. Thật. Công tác nhân viên ánh mắt nhất thời sáng lên. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Chờ một chút. Công tác nhân viên hướng Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Ngược lại đối với bên người một nữ tử hô. Tiểu Trương. Ngươi qua đây thay ta một chút. Đợi đến nữ tử kia tới về sau. Công tác nhân viên đứng dậy rời đi vé gian phòng. Đi vào Tô Nghĩa bên người. Nhiệt tình nói ra. Ngươi tốt. Ta gọi Trầm Lương Bằng. Các hạ xưng hô như thế nào? Lý Đông. Tô Nghĩa tùy tiện siêu một cái tên. Tốt. Ngươi đi theo ta đi. Trầm Lương Bằng chào hỏi một tiếng. Mang theo Tô Nghĩa tiến nhập đập trong cuộc đấu giá. Tô Nghĩa đi vào trong đó. Hướng phía trước sàn bán đấu giá trung tâm quét qua. Đã thấy cùng loại một cái rạp chiếu phim một dạng. Phía trước nhất là một cái đài cao. Phía trên phủ lên một tầng màu đỏ thảm. Tại đài cao phía dưới. Thì là từng dãy ghế dựa. Đủ có mấy ngàn chương. Ngoài ra, hội trường phía trên. Còn đứng thẳng lấy 20 cái độc lập phòng. Thông qua phòng bên ngoài cửa sổ. Có thể vừa xem toàn bộ hội trường. Bằng hữu mới tới bên này. Gặp Tô Nghĩa chú ý lực bỏ vào hội trường bên trong. Trầm Lương Bằng nhắc nhở một tiếng. Đi thôi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đi theo Trầm Lương Bằng sau lưng. Sau đó, hai người dọc theo một cái hành lang thật dài một mực đi đến cuối con đường. Phía trước xuất hiện một cái phòng. Gian phòng một bên treo một tấm bảng. Phía trên bất ngờ viết quản lý văn phòng, 5 chữ. Chờ một chút, Trầm Lương Bằng chào hỏi một tiếng. Gõ cửa đi vào trong gian phòng. Rất nhanh lại từ bên trong đi ra. Cười đối Tô Nghĩa nói ra. Bằng hữu, chúng ta quản lý cho mời. Phiền toái, Tô Nghĩa khách khí một tiếng. Nhanh chân đi vào gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong chỉ có một người. Là một tên thân mặc tiện trang. Nhìn như rất khô luyện trung niên nam tử. Song phương quan sát lẫn nhau liếc một chút. Trung niên nam tử trước tiên mở miệng. Ta gọi Hách Trình. Là nhà này buổi đấu giá chỗ quản lý. Nghe nói ngươi muốn gửi đấu thọ nguyên đan. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.